Bậc thầy thẻ sao, chương 103, khách quý khiêu chiến tái. Góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng Dụ Kha đồng học đạt được tổng quán quân lần thứ 5 tân sinh giao lưu tái đế đô đại học. Người chủ trì cầm lấy microphone, cao giọng nói, kế tiếp đặc biệt cho mời khách quý đêm nay. Học trưởng Đường Mục Châu, tự mình trao giải cho Dụ Kha đồng học, ngồi ở đài khách quý Đường Mục Châu được mời lên sân khấu lớn. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của toàn trường, nam nhân cầm lấy cúp quán quân kim sắc và mũ giáp trí năng đặc chế. Chậm chậm đi đến trước mặt Dụ Kha, mỉm cười vươn tay, chúc mừng, cảm ơn đường thần, Dụ Kha lần đầu tiên thấy Đường Mục Châu gần như vậy. Nam thần học trưởng trong truyền thuyết quả nhiên so với tuyên truyền còn đẹp trai hơn. Tay hắn mới vừa tiếp nhận cúp, lại thấy Đường Mục Châu đột nhiên cúi người xuống. Hạ giọng hỏi, cậu là đồng đội mới của Tạ Minh Chiết đi. Dụ Kha ngẩn người, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đường Mục Châu nói tiếp, Tạ Minh Chiết tự mình thiết kế thẻ bài cho cậu. Xem ra em ấy rất thưởng thức cậu, nhưng đừng cô phụ sự kỳ vọng em ấy đối với cậu. Dụ Kha nghi hoặc nhìn đối phương, làm sao anh biết bài này đó là A Chiết làm. Khóe miệng Đường Mục Châu nhẹ nhàng dương lên. Tôi là sư huynh của em ấy, như thế nào sẽ không biết. Dụ Kha bừng tỉnh đại ngộ, phía trước A Chiết nói qua, cây khô gặp mùa xuân, ở hiệp hội Niết Bàn đúng là nick phụ của sư phụ Trần Thiên Lâm. Nhưng Trần Thiên Lâm còn không phải là ân sư của Đường Mục Châu sao? Như vậy tính ra, Đường Mục Châu và A Chiết đúng là sư huynh đệ. Trên màn hình lớn phát sóng trực tiếp, một màn Đường Mục Châu hướng lại gần cùng Dụ Kha nói chuyện bị rất nhiều người nhìn thấy. Mọi người đều cho rằng đường thần chỉ là cổ vũ học đệ vài câu. Cũng không nghĩ nhiều, nhưng thật ra trong phòng phát sóng trực tiếp Internet của Bạch Khổng Tước, một khắc thấy Đường Mục Châu lên sân khấu rất nhiều võng hữu điên cuồng comment. Đường thần không hổ là nam thần của tôi, mặc kệ thấy thế nào đều xoái ngây người. Đường thần thật sự rất ôn nhu, mỗi lần trường học làm hoạt động mời hắn, chỉ cần không cùng thi đấu đâm xe hắn đều sẽ đi qua. Liếm nhan sắc đường thần, siêu yêu ảnh, chờ mong khách quý khiêu chiến tái kế tiếp tôi thiệt muốn lên đài tự mình đánh một hồi với đường thần. Liên tính bị ảnh ngược cũng được, phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Khổng Tước trên mạng sở dĩ hot lên. Chủ yếu là bởi vì xuất hiện quỷ bài mới, trên diễn đàn 1 truyền 10, 10 truyền 100, đưa tới vô số quần chúng vây xem. Nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng bước lên hỏa bạo đầu tiên Internet phát sóng trực tiếp. Mà sự tình đêm nay Đường Mục Châu tham gia tân sinh giao lưu tái đế đô đại học thực nhanh cũng truyền khắp trong vòng fan. Lập tức rất nhiều fan Đường Mục Châu dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp tới xem nam thần. Mỗi lần thi đấu hiệp hội thẻ sao đế đô đại học đều có phân đoạn. Khách quý khiêu chiến, chính thức thi đấu đã so xong. Khách quý khiêu chiến liền thành nội dung các fan chờ mong nhất. Lâu Đinh, người chủ trì hiển nhiên cũng rất chờ mong. Đi đến giữa sân khấu lớn kích động nói. Kế tiếp chúng ta còn có một phân đoạn thú vị. Mọi người có biết là gì không? Người xem toàn trường hoan hô kêu lên. Khách quý khiêu chiến, chủ trì cười nói, không sai, mỗi một lần tân sinh tái đều sẽ có phân đoạn khách quý khiêu chiến. Đầu tiên, cho mời đường thần của chúng ta ngồi vào vị trí tuyển thủ khách quý. Tổ đạo cụ đã chạy nhanh mà đem ghế dựa xoay tròn đẩy đến chính giữa sân khấu lớn. Đường Mục Châu mỉm cười đi qua ngồi xuống. Phía trước ghế dựa của hắn viết, khách quý đặc biệt, đối diện bày trí ghế xoay tròn. Phía trước viết, người khiêu chiến, người chủ trì nói, tôi trước giới thiệu một chút quy tắc khiêu chiến khách quý. Phân đoạn khiêu chiến là đấu cờ hình thức ám bài 1v1. Tổng cộng 5 vòng, nói cách khác, đêm nay có 5 vị đồng học đạt được cơ hội quyết đấu giáp mặt cùng đường thần. Sở hữu đồng học bị bắt đến còn có thể đạt được đại lễ bao hiệp hội thẻ sao chuẩn bị kỷ niệm. Kế tiếp. Mời đường thần tự mình rút ra người xem may mắn đạt được tư cách khiêu chiến. Trong màn hình lớn bắt đầu nhấp nháy số chỗ ngồi sân vận động. Nhiệt tình người xem ở hiện trường tăng vọt. Rất nhiều fan giơ tay lên kêu, đường thần bắt em. Trong phòng phát sóng trực tiếp Internet, các fan cũng điên cuồng spam. Thiệt ghen ghét đồng học hiện trường có thể gần gũi vây xem nam thần của tôi. Tôi cũng muốn tự mình khiêu chiến đường thần, có thể cùng nam thần quyết đấu gần như vậy, còn có thể lấy số lượng thẻ hữu hạn nữa chứ. Người bị bắt đến thật là quá may mắn. Nhưng mà, hiện trường lại có ba người căn bản không muốn bị Đường Mục Châu bắt đến. Trần Thiên Lâm, Trần Tiêu và Tạ Minh Chiết. Trần Tiêu nhíu mày, nói, anh, vạn nhất bắt đến anh phải làm sao bây giờ? Nếu Trần Thiên Lâm đi lên sân khấu lớn bị người nhận ra thì thật không xong. Trên trường học tân sinh giao lưu tái, Mộc Hệ Thủy tổ Trần Thiên Lâm ngoài ý muốn xuất hiện cùng một mình đấu với đồ đệ Đường Mục Châu. Mặc kệ ai thua ai thắng, này tuyệt đối có thể biến thành tin tức lớn có tính oanh động. Tạ Minh Chiết cũng rất lo lắng điểm này, dứt khoát nói, nếu không anh Trần mang sư phụ đi tiên đi, dù sao thi đấu đều so xong rồi. Trần Thiên Lâm gật gật đầu, đứng lên chuẩn bị chạy lấy người. Trần Tiêu hỏi, tiểu Tạ em không đi sao? Tạ Minh Chiết cười nói, em định nhìn sư huynh ngược người như thế nào? Lại nói, vài vạn người xem toàn trường, hắn không nhất định bắt đến em đâu. Vừa mới dứt lời, liền thấy con số trong màn hình lớn không ngừng lan lộn đột nhiên dừng ở hình ảnh một dãy số quen thuộc. Khu E2806, Tạ Minh Chiết bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, này Nima còn không phải là số chỗ ngồi của chính mình sao? Quả nhiên, lời nói không thể nói bậy. Cậu mới vừa rồi nói sẽ không bắt đến chính mình đâu. Kết quả thật đúng là bắt đến. Tạ Minh Chiết hận không thể tát miệng chính mình một cái. Người chủ trì nói, khu E2806 đồng học có ở không? Giơ tay lên để mọi người xem là vị người xem nào may mắn. Trong nội tâm Tạ Minh Chiết mắng ban tổ chức một vạn lần. Đèn chiếu sáng thực nhanh liền chiếu tới. Để tránh sư phụ còn chưa kịp rời đi đã bị hấp thụ ánh sáng. Tạ Minh Chiết đành phải đứng lên ngăn trở sư phụ, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, bị bắt đến thiệt là kích động. Trong màn hình lớn phóng đại mặt Tạ Minh Chiết, chỉ thấy nam sinh này lớn lên cao lớn soái khí, tươi cười cũng thực sán lạn, đang hướng tới mọi người, vui vẻ, phất tay, Đường Mục Châu, định mệnh. Vừa kéo liền bắt đến tiểu sư đệ loại sự tình này. Hắn cũng rất ngoài ý muốn. Trong phòng phát sóng trực tiếp, lúc sau mặt Tạ Minh Chiết bị phóng đại, khu comment hướng gió lập tức thay đổi. Cầu tư liệu tiểu soái ca bị bắt đến. Giá trị nhan sắc tân sinh ở đế đô đại học luôn cao như vậy sao? Tùy tiện vừa kéo chính là cái tiểu soái ca. Tiểu ca ca cố lên. Chúc anh ở trong tay đường thần sống lâu 2 giây. Người chủ trì nói, cho mời vị đồng học may mắn này đi vào sân khấu. Ở trong tiếng hoan hô người xem toàn trường, Tạ Minh Chiết căng ra đầu đi lên sân khấu lớn. Người chủ trì nói, làm người xem may mắn đầu tiên bị bắt đến. Giới thiệu một chút chính mình với mọi người đi nào. Tạ Minh Chiết đối với microphone mỉm cười nói, chào mọi người, tôi là Tạ Minh Chiết tân sinh năm nhất hệ mỹ thuật. Thật cao hứng có thể có cơ hội tự mình khiêu chiến Đường Mục Châu học trường. Trong lòng lại đang phun tào. Cao hứng cái dám, cậu một chút cũng không muốn làm cho trước mặt nhiều người bị sư huynh ngược như vậy. Đường Mục Châu xem cậu nỗ lực diễn kịch, mạnh mẽ nhịn xuống ý cười. Phối hợp mà hướng cậu gật gật đầu. Hòa nhã nói, sư đệ không cần áp lực, anh đối với người khiêu chiến đều ôn nhu giống nhau. Sẽ không để em thua đến quá thảm. Tạ Minh Chiết, tuy nói lấy trình độ hiện tại của cậu căn bản không có khả năng đánh thắng Đường Mục Châu. Nhưng nghe câu nói này, Tạ Minh Chiết lại hoàn toàn nhấc lên chiến ý hừng hực. Cậu cùng Đường Mục Châu chưa từng có chính thức quyết đấu. Vừa lúc hôm nay có cơ hội làm khách quý khiêu chiến tái nhìn xem chênh lệch giữa mình và sư huynh có bao nhiêu lớn. Chỉ là, xét thẻ nên làm sao đây? Cậu không có khả năng dùng xét thẻ nhân vật của chú béo. Như vậy tương đương trước mặt mọi người công khai rớt áo lót. Tựa hồ nhận thấy được khó xử của Tạ Minh Chiết, Đường Mục Châu chủ động nhắc nhở, khách quý khiêu chiến tái có thể mang xét thẻ chính mình. Cũng có thể mượn xét thẻ vừa rồi của các tuyển thủ. Sư đệ tính toán dùng xét thẻ nào? Tạ Minh Chiết lập tức lĩnh hội ý tứ của hắn. Mỉm cười nói, em muốn mượn dùng quỷ bài của Dụ Kha đồng học một chút. Có thể chứ, Dụ Kha vẫn luôn phát ngốc ở dưới đài. Chuyện Đường Mục Châu đột nhiên bắt đến Tạ Minh Chiết làm đầu hắn nhất thời không suy nghĩ được. Nghe được tên của mình, hắn cuối cùng lấy lại tinh thần, nhanh chóng đứng dậy đi vào sân khấu lớn. Tạ Minh Chiết đưa mắt ra hiệu cho hắn, nói, tôi đặc biệt thích quỷ bài của cậu, có thể cho tôi quyền thao tác tạm thời hay không? Cảm ơn, Dụ Kha cười nói, không thành vấn đề, trước kia phân đoạn tân sinh giao lưu tái khiêu chiến khách quý. Đại bộ phận đồng học bị bắt đến đều là dùng xét thẻ chính mình. Giống Tạ Minh Chiết trực tiếp mượn xét thẻ tuyển thủ như vậy ví dụ cũng không thấy nhiều. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, quỷ bài Dụ Kha là hoàn toàn mới. Hiện trường rất nhiều người xem đều đối với bộ xét thẻ này cảm thấy hứng thú. Bởi vậy Tạ Minh Chiết tạm thời mượn tài khoản Dụ Kha cũng không có khiến cho mọi người hoài nghi. Ngay cả các tuyển thủ chuyên nghiệp vây xem phát sóng trực tiếp cũng cho rằng vị đồng học này chỉ muốn thể nghiệm quỷ bài một chút. Dụ Kha mang mũ giáp lên, đem quyền thao tác tài khoản tạm thời chính mình giao cho Tạ Minh Chiết. Tạ Minh Chiết đổ bộ nhân vật, Kha Tiểu Kha, đi vào phía lôi đài khiêu chiến chính phủ chỉ định, quả nhiên thấy một cái người ID, Đường, đang chờ cậu. Đây đúng là nhân vật Đường Mục Châu thành danh năm đó bắt lấy thi đấu cá nhân 50 trận thắng liên tiếp. Tạ Minh Chiết là không dám dùng nick chính chú béo để xét thẻ nhân vật hấp thụ ánh sáng. Đường Mục Châu lại không muốn dùng nick phụ con số hấp thụ ánh sáng đánh đấu trường. Trong lòng hai người hiểu rõ không nói ra, đồng thời ấn xuống chuẩn bị. Người chủ trì nói, trận đầu khách quý khiêu chiến tái lập tức bắt đầu. Mời người khiêu chiến lựa chọn bản đồ, vừa dứt lời, trước mặt Tạ Minh Chiết liền xuất hiện khung chọn thi đấu. Cậu lựa chọn bản đồ thực tích hợp với ám sát đấu pháp của quỷ bài. Huyệt động hắc ám, đây là một tấm bản đồ sở hữu bản đồ hắc ám nhất. Bản đồ thuần cảnh đêm, tầm nhìn cực thấp, rất nhiều quỷ bài cơ hồ có thể hoàn toàn dung nhập bối cảnh. Làm đối thủ khó có thể phát hiện. Ở trên bản đồ như vậy đối chiến, yêu cầu ý thức cực cao đối với tuyển thủ. Thực nhanh, xét thẻ hai bên liền công bố trên màn hình lớn. Tạ Minh Chiết triển lãm minh bài là hắc vô thường, bạch vô thường, đầu trâu, mặt ngựa, nhiếp tiểu thiến, ám bài không biết, Đường Mục Châu triển lãm minh bài bao gồm hoa hồng sa mạc, đoạn trường thảo, hoa súng, tử đằng, hải đường bốn mùa. Nhìn đến bộ xét thẻ này, các fan Đường Mục Châu lập tức kích động lên. Đường thần đây là muốn nghiêm túc rồi đó nhé. Tôi cảm thấy Tạ Minh Chiết đồng học sẽ bị ảnh ngược khóc. Xem ra đường thần cũng không muốn thủ hạ lưu tình đối với người khiêu chiến. Các tuyển thủ chuyên nghiệp vây xem cũng sôi nổi ở trong diễn đàn thảo luận. Diệp Trúc nói, mọi người mau hạ chú. Đoán xem ám bài đường thần sẽ là cái gì. Sơn Lam, có lẽ sẽ mang ngàn năm thần thụ cho mọi người triển lãm một chút quần công mạnh nhất mộc hệ. Quy Tư Duệ, có thể mang mạn đà la hoa hay không? Phối hợp độc công của đoạn trường thảo. Trịnh Phong, cũng có khả năng mang cây đa phòng đối diện một đợt thanh tràng. Mọi người đoán tới đoán lui, trong lòng cũng chưa yên. Rốt cuộc bộ thẻ của Đường Mục Châu quá sâu, có rất ít người có thể đoán trúng ám bài của hắn. Nhưng mọi người thực nhanh liền chú ý tới, sau khi Tạ Minh Chiết nhìn đến xét thẻ của hắn, thay đổi một tấm ám bài, mà Đường Mục Châu cũng không đổi bài. Cách chương,